Không thể tưởng tượng được cô không cần nghe anh nói cho hết lời, đã động thủ thật, nhắm tới anh mà đánh. Lạc Khiêm kinh ngạc hết sức, vội vàng cầm máy ảnh trong tay giơ lên cao, để phòng bị cô cướp đi. Máy ảnh là tất cả của anh, là ước mơ của anh, là tài sản của anh. Nếu bị phá hủy, cuộc đời của anh cũng sẽ bị hủy một nửa. Vì vậy anh muốn bảo vệ chiếc máy ảnh này thật tốt. Anh giơ hai tay lên cao lùi về phía sau. Nhưng Hạ Tiểu Tiệp nhanh hơn, anh bị cô kéo lấy quần áo. Khi đứng gần, Hạ Tiểu Tiệp mới phát hiện ra người trước mặt cao hơn mình khoảng một cái đầu. Không chỉ có tay dài, máy ảnh anh sơ cao quá đầu, đừng nói là lấy ngay, ngay cả chạm vào cô cũng không làm được. Nhưng cũng bởi vậy mà lửa giận trong mắt cô càng thêm nhiều. Quên đi thẹn thùng, quên luôn cả nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân. Quên nốt chuyện hai người lần đầu tiên gặp mặt. Cả người dựa vào anh để bắt lấy đôi tay đang cầm chiếc máy ảnh giơ lên cao kia, bắt nó rơi xuống. Dừng tay. Cô nghe thấy anh gầm nhẹ nhưng không để ý đến, dùng lực bấu vào vai anh để anh hướng lên trên, muốn cướp lại máy ảnh. Nhưng anh lại đổi sang tay trái, cô cũng đuổi theo, với tay lên đánh vào tay anh đang ở giữa không trung. Dừng lại. Lạc Khiêm sắp bị cô ép đến phát điên rồi. Thân thể phía trên của cô có một mùi rất thơm, bay ra theo từng động tác, một lần nữa xông vào mũi. Thân thể của cô mềm mại, bộ ngực lẫy đà, cũng theo động tác toát ra ngoài. Một lần lại một lần động chạm đến anh. Cô gái này rốt cuộc có biết hành động của cô ta giờ phút này thiếu khôn ngoan đến mức nào không? Có biết ở đây cây cối rậm rạp, bốn bề vắng lặng, nếu anh muốn làm gì với cô thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Được, dừng lại, tôi đưa phim cho cô. Bộ ngực đẫy đà của cô không ngừng động chạm vào anh, giúp cô không nhịn được anh đầu hàng. Hà Tiểu Tiệp nghe vậy giúp cô dừng tay lại, lùi ra phía sau, đối diện với anh. Đưa đây, cho tôi địa chỉ của cô, tôi sẽ gửi phim cho cô. Anh nhìn cô cam đoan, đôi mắt cô đột nhiên đành lại, tức giận khó tin, anh dám lừa gạt cô. Bây giờ tôi sẽ... Cô cố ý làm khó dễ anh lớn tiếng nói. Lạc Khiêm nhìn cô, trên mặt đan xen hai loại cảm xúc, nhẫn nại và bất đắc dĩ. Nếu cô nhất định không tin lời tôi thì chỉ có một cách. Tôi mời cô về nhà, đợi sau khi rửa ảnh xong tôi sẽ đưa phim cho cô. Anh dứt khoát nói về cô cách duy nhất, sau đó anh thành khẩn giải thích. Bộ phim này có rất nhiều bức ảnh quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn vì sai lầm nhất thời của mình mà công sức bấy lâu nay bị hủy hoại toàn bộ. Vì vậy mong cô đồng ý. Anh cho rằng anh nói như vậy thì tôi sẽ từ bỏ sao? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Tôi không hề nghĩ như vậy, tôi chỉ hy vọng là cô đồng ý. Máy ảnh và chụp ảnh là toàn bộ cuộc sống của tôi. Anh chân thành nhìn cô giải thích. Hạ Tiểu Tiệp cắn cắn môi dưới, trong lòng thầm nghĩ anh nói khoa trương như vậy. Cho dù là thật thì cô sẽ bỏ qua, không so đo với anh sao? Anh nghĩ như vậy cô lại càng muốn so đo với anh. Ai bảo anh không sớm phát hiện ra, chọn lúc nào không chọn, đã nhằm đúng lúc tâm tình cô tệ nhất. Anh xuất hiện thật đúng lúc. Có người để cô phát, tiếc hết sự giữ ở trong lòng. Được, quyết định vậy đi, tôi sẽ đi với anh. Đừng tưởng là tôi sợ anh. Cô trừng mắt liếc anh một cái, khẩu khí vẫn không tốt như cũ. Cô thật sự hẳn là sợ đi. Lạc Khiêm rất muốn nói về cô. Hai người dù sao cũng là cô nam quả nữ. Đàn ông có sức, lực, vả lại, thể trạng, lớn hơn, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu không trong lòng anh lại sinh ý niệm xấu, cô cứ đi không sắp xếp đề phòng, chút nào với anh như vậy. Quả thực chính là rơi vào miệng cọp, chết như thế nào cũng không biết. Nhưng bây giờ chuyện đó không phải là chính. Cái chính là anh muốn nhanh chóng đưa cuộn phim đó cho cô, để thoát khỏi cô gái trong ngoài không đồng nhất này, đỡ phải phiền phức. Gần gật đầu anh nhìn cô nói, đi về này, sau đó xoay người dẫn đường. Anh tốt nhất là đừng có lừa tôi, ba tôi là cảnh sát, gần đây vừa khéo là địa bàn quản lý của ba tôi. Có rất nhiều người biết tôi là con gái của ông. Đang đi ở phía sau cô đột nhiên nói to. Lạc Khiêm nghe vậy liền nhíu mày, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Thì ra là thế, anh bừng tỉnh. Khó trách cô gái đó lại không sợ hãi khi đi cùng một người đàn ông xa lạ. Cứng cỏi đi một chút, thế sao đột nhiên có một bà cụ đầu nát đẩy một chiếc xe ba bánh chất đầy giấy vụn. Cô hết sức đứng thảnh thơi ở lối đi bộ, gần như chiếm mất một nửa độ rộng của đường cái, cực kỳ nguy hiểm. Lạc Khiêm không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa máy ảnh ra cho Hạ Tiểu Tiệp đi nhanh đuổi theo. Bà ơi, để cháu để giúp, bà muốn đẩy đi đâu? Anh gọi bà lão, nắm lấy tay cầm dùng sức đẩy xe cùng bà. À, cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Bà muốn tới chỗ thu mua phế liệu phía trước. Bà lão nói không thạo tiếng Đài Loan trả lời. Cháu sẽ giúp bà, thế sẽ nhanh thôi. Sau này hãy nhờ mọi người ấy, đừng đến quá gần đường, như vậy rất nguy hiểm. Bà có nhớ hay không? Được rồi ta biết, cảm ơn cậu, chàng trai. Không cần cảm ơn đâu ạ. Đi một chút, suốt cuộc cũng đến chỗ thu mua phế liệu. La Khiêm làm người tốt, mà đến lúc bà lão đem đồ trên xe xuống để đổi lấy tiền, giao cho bà xong, lại xin bà lão cho anh chụp mấy bức ảnh rồi mới xoay người đi. Sau đó anh nghẹn họng, nhìn chân chối vào cô gái đi cùng mình. Anh bối rối không biết làm sao. Tôi... Để nói cái gì, anh sao lại quên mất hoàn toàn sự tồn tại của cô, lần này thì chết chắc rồi. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì anh muốn ở đây bao lâu nữa? Cô lại không tức giận mắng mỏ anh. La Khiêm hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng thông minh không nghi ngờ vận mình tốt, lập tức gật đầu với cô, xoay người đi về nhà. Đây là một khu nhà cũ, quảng cáo phòng cho thuê sát bên vách tường, các phòng san sát đến gần như dính, làm cho người ta không thấy rõ lắm. Cửa sắt bị dỉ, có cái chìa khóa cắm vào, dùng lực đẩy rất mạnh thì hai cánh cửa kia mới mở được. Đi vào cửa, lại đi qua một ngách nhỏ, tiếp theo đi cầu thang lên tầng 2. Nguồn sáng duy nhất là từ tầng 2, cách cầu thang một khoảng. Thật xin lỗi, đèn cầu thang hỏng rồi, chủ nhà vẫn chưa đến sửa. Cô hãy nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, như vậy sẽ không cảm thấy sợ nữa, anh nhìn cô nói. Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên hối hận vì mình hơi lỗ mãng. Cô thấy mình ngu xuẩn vì nhất thời không làm chủ được cảm xúc, nên mới đi đến bước như thế này. Đi cùng một người đàn ông, lại còn đi với anh vào một sân nhà cũ nát. Suốt cuộc thần kinh của cô có vấn đề gì? Nếu anh lòng dạ bất chính, nổi lên thú tính với cô, hoặc hiếp người trước giết sau. Nếu cô có mệnh hệ gì, ba mẹ và tiểu sư thì phải làm sao? Nếu anh thật sự có ý đồ xấu, lúc nãy ở công viên vắng người chậm chạp, anh không tận dụng cơ hội xâm phạm cô. Căn bản không cần phải đưa cô đi qua mấy con đường, qua mấy cửa hàng có máy chụp ảnh tiện lợi, qua bầu cục rồi mới đến đây để hành hung cô, trừ phi là đầu anh có vấn đề. Khi đến nơi này cô mới thấy sợ, mới nghĩ đến chạy trốn. Bây giờ đã quá muộn chưa? Quên đi, đã đến thì đành phải vào vậy. Cô hiếm khi không khống chế được. Không đúng, chính xác là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô khống chế được bản thân. Mà anh, cô không biết tên, đã nhìn thấy bộ dạng cô tức giận. Nên biết, bề ngoài cô nhu nhược dễ chọc, nhưng thực tế thì ngược lại. Nếu anh có can đảm làm gì cô chết cũng sẽ kéo anh làm đệm lưng. Thật xin lỗi, ở đây thực sự rất tối. Nếu cô sợ có thể cầm tay của tôi. Thấy cô không nhúc nhích, La Khiêm do dự mở miệng. Không cần, cô quả quyết cự tuyệt, sau đó nắm lấy tay vịn cầu thang đi lên trên. Để đến tầng 2, phía cuối hành lang có một cái cửa sổ, ánh sáng lẻn vào, bỗng chốc sáng lên rất nhiều. Cô phải đi tổng cộng qua 5 kính cửa, có 5 căn phòng. Anh đến một phòng nằm ở phía cuối, lấy chìa khóa mở cửa vào, sau đó đi vào bên trong. Hạ Tiểu Tiệp chần chừ một lúc rồi mới đi theo vào. Trong phòng bài trí rất đơn giản, ngoài trừ chiếc giường, một cái tủ quần áo và giá áo, cùng với một chiếc ghế dựa ở ngoài, hầu như cũng không có gì. Phiền cô chờ một chút. Anh không quay đầu lại mà nói với cô, tiếp theo cầm một vài thứ đi đến nhà vệ sinh để sửa ảnh đã chụp. Cô ngồi một chỗ ở phía ngoài chờ đợi. Hạ Tiểu Tiệp há hốc mồm, bởi vì lần đầu tiên có người coi cô như không tồn tại. Lúc trước vì giúp đỡ bà cụ, bây giờ thì... Chẳng lẽ vì cô đứng ở công viên khác, hay bản tính làm ra vẻ đoan trang hiền dịu bị lộ ra, khiến cho người khác chán ghét, không ai thích. Nếu không thái độ của anh đối với cô là thế nào vậy? Dù tốt hay xấu, cũng phải mời cô ngồi hay mang nước đến cho cô uống. Đây là loại lễ phép cơ bản nhất mà anh lại không biết ư. Liếm liếm cánh môi, cô đúng là đằng khác. Ảnh đều chụp rất sinh động. Mỗi bức ảnh chụp đều có một câu chuyện xưa. Mỗi bức ảnh chụp đều có thể làm xúc động lòng người. Giống như bức ảnh này, đứa trẻ bị Ken rơi xuống đất mà gào khóc. Thoạt nhìn thật đáng thương. Hình ảnh tịch dương rụ xuống, chuyên chú, cho người khác cảm giác thời gian không chuyển động. Đi lại rộn ràng trong đám người qua đường, hờ hững làm cho trái tim người khác lạnh ngắt. Bộ dạng đầy áp lực khi chở đồ khiến cho người ta hít thở không thông. Còn hé ra khuôn mặt, đứa trẻ trưởng thành sớm, vẻ mặt mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng kia. Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô chưa bao giờ xem ảnh chụp mà lại xúc động như vậy. Đây rõ ràng chỉ là ảnh chụp thôi mà, tại sao lại khiến cho cô có cảm giác như chính mình từng trải qua cảnh cảm động này. Cô không hiểu về chụp ảnh, cũng không biết trên bức tường kia bức nào chụp tốt, bức nào chụp tệ. Nhưng quả thực những ảnh đó khiến cho con người xúc động, cảm nhận được trong tâm hồn, cực kỳ khắc sâu. Khắc sâu như vậy để làm cho cô có cảm giác sợ hãi. Này, tuy rằng không phải là gọi tên của mình, nhưng người bình thường đang đi, nghe thấy phía sau có một tiếng này, phần lớn đều theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn lại, xem có phải gọi mình không. La Khiêm cũng không ngoại lệ. Anh quay đầu lại nhìn, đảo mắt một lượt phía sau xem có ai vẫy tay hoặc chạy về phía anh không. Kết quả là không có. Xem ra tiếng gọi kia không phải là gọi anh. Anh quay lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đó tiếng nói kia lại vang lên sau vài giây. Này, anh chần chừ dừng bước lại, không tự chủ được lại quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Lúc này thấy một cô gái mặc váy đi về phía anh. Anh nhìn cô gái kia cũng nhìn lại. Anh đột nhiên trợn to hai mắt, nhớ tới gương mặt trắng không tì vết, mì mục như vẽ. Cô gái đó trong ngoài không đồng nhất, vừa đúng là mỹ nữ điển hình. Cô gái đó hung hãn đợi anh tấm ảnh chụp. Kết quả là khi đem phim ra để đưa cho cô, thì cô lại biến mất, không rõ tung tích. Hạ Tiểu Tiệp đi đến trước mặt anh. Cô... Anh chỉ tay vào cô, đột nhiên cảm thấy như vậy thật bất lịch sự, vội buông tay xuống. Tại sao hôm đó cô lại đột nhiên không thấy? Không phải cô muốn lấy lại cuộn phim sao? Tôi đã chuẩn bị để đưa cho cô, nhưng lại để ở nhà, không mang theo bên người. Anh nhìn cô nói. Tôi có thể về lấy với anh. Hạ Tiểu Tiệp trả lời. Dù sao cũng đã đến một lần, lần thứ hai cũng vậy thôi. Trên thực tế, cô cũng không phải tới tìm anh để so đo về tấm ảnh. Chỉ là vô tình nhìn thấy ở trên đường, bất chỉ bất giác liền gọi anh lại. Khi hoàn hồn thì đã ở trước mặt anh. Bản thân rất ngạc nhiên, há hốc mồm. Nhưng may là anh chủ động nhắc tới chuyện cuộn phim, khiến cô có bậc thang mà leo xuống. Nói cách khác là hơi xấu hổ. Ngày đó cô cũng không biết vì sao đột nhiên lại rời đi. Có lẽ bởi vì thấy anh có sở thích chụp ảnh, đột nhiên thấy việc mình mượn chuyện để chút giận rất đáng xấu hổ, nên vội vàng rời đi. Tóm lại, cô cũng không biết rốt cuộc là mình bị làm sao. Ngày đó cô cảm thấy mình rất kỳ lạ. Bây giờ không được, Lang Khiêm lắc đầu nói. Vì sao? Cô hỏi lại. Tôi phải đi làm. Vào lúc 4 giờ, cô không nhịn được nghi ngờ hỏi. Tôi làm ở lớp trồi từ 4 giờ đến 12 giờ. Vẻ mặt anh bình tĩnh khiến cho Hạ Tiểu Tiệp không thể lại nghi ngờ anh. Được, chiều mai, 3 giờ tôi đến tìm anh để lấy, có thể chứ? 3 giờ không được. Anh 4 giờ mới phải đi làm, sao 3 giờ lại không được? Giọng nói của cô cao lên, nghi ngờ không biết có phải anh ta cố ý dọa cô. Tôi có một việc khác vào giữa trưa, hôm nay được nghỉ lễ cho nên bây giờ mới có thể xuất hiện ở đây. Anh nhìn cô giải thích. Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh, không thể tin được anh nhìn thế nhưng lại kiêm hai việc liền. Anh thật sự rất thiếu tiền. Cô không tự chủ được thốt lên hỏi. Không thể nào lại nghĩ được cô trực tiếp hỏi một vấn đề như vậy. Lạc Khiêm ngây người ngẩn ngơ, mỉm cười như không trả lời. Cô thực sự vội sao? Nếu vậy thì tôi, có thể, hay là cô cho tôi địa chỉ nhà cô. Tôi sẽ gửi phim cho cô, anh nói. Anh thường dùng cách này để xin địa chỉ của con gái hay sao? Cô nghi hoặc liếc mắt một cái, đánh giá anh. Lạc Khiêm lại ngẩn ngơ, không nghĩ được lộ ra biểu tình sở khóc sở cười. Nếu không có cách nào mà cũng không cho tôi địa chỉ, vậy thứ ba mới có thể chứ? Tôi được nghỉ thứ ba. Anh sửa lại, hy vọng không khiến cô cảm thấy mình có dắp tâm trong lời nói. Được, mấy giờ? Cô xem xét gật đầu hỏi. Anh do dự một chút rồi nói. 3 giờ chiều, có thể chứ? Được, cô lại gật đầu. Vậy là được rồi. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lại ngẩng lên nhíu mày nói. Thật xin lỗi, tôi phải đi làm, nên đi trước. Gặp lại sau. Nói xong anh quay đầu vội vã rời đi. Nhìn theo anh chạy bộ đi đến, bóng sáng trước mắt hoàn toàn biến mất mới thôi. Hạ Tiểu Tiệp thu ánh mắt lại. Vậy buổi chiều thứ ba, 3 giờ sao? Tuy rằng còn những một tuần nữa mới đến, nhưng cô bắt đầu mong đợi thứ ba đến nhanh một chút. Từ khi Tiểu Dư ra nước ngoài, sau đó chia tay với Tiêu Kỳ, mấy ngày nay cuộc sống của cô có thể dùng 4 chữ, cái xác không hồn để hình dung. Mỗi ngày đúng giờ rời giường, ăn xong bữa sáng ra khỏi nhà, đúng giờ chiều liền đi học, đến giờ thì về. Về tới nhà trong vòng 30 phút, sau đó làm bài, lên mạng, ngẩn người, ăn cơm chiều, xem tivi, tắm rửa, đi ngủ. Một ngày cứ như vậy chấm dứt, chỉ có cảm giác chán nản, vô vị, dáng vẻ không có một chút tức giận. Lúc Tiểu Dư ở nhà, bởi vì cô ấy cứ nằm trên giường, mới sáng sớm đã khiến cho trong nhà gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng. Lúc đi học, Tiểu Dư ngẫu nhiên đến, đi cùng một vài người bạn, sau đó khiến cho không khí xung quanh cô trở nên rất thú vị, rất náo nhiệt. Tất cả đều do Tiểu Sư ban tặng, nên việc xã giao của cô cũng nhiều lên. Sau khi tan học về nhà, không cần phải nói, Tiểu Sư kể cho bố mẹ nghe về những việc đã xảy ra ở trường, kể cả của mình và bạn. Vì vậy mọi chuyện đã xảy ra, mẹ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có Tiểu Sư ở nhà, sẽ không bao giờ có cảm giác nhàm chán. Cô thực sự rất nhớ Tiểu Sư, rất nhớ. Nhưng cô chính là kẻ đầu sỏ đã ép Tiểu Sư phải bỏ nơi này mà đến một đất nước xa xôi kia. Thì ngay cả đánh nhau cũng gọi điện thoại nói cho cô nghe. Nghe tiếng nói sáng sủa của em gái, một chút cô cũng không dám. Cô thật sự rất hối hận. Buổi sáng sau khi ba đi làm,

cũng bởi vì tính tình anh lương thiện và biết chịu đựng, nhẫn nhục rất tốt. Cô nghi chính là bị bố mẹ vứt bỏ hoặc qua đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net